Chương 5. 0273 nhân tử. Tiêu Mục Yên lặng liếc mắt bản thân phu quân một chút, dùng ánh mắt ra hiệu hắn, đem Long Tiên Tiên tiểu quỷ đầu này đem thả hạ. Tỷ tỷ. Long Tiên Tiên hai chân vừa chạm đất, lập tức liền nhảy đến Tiêu Mục diện trước. Chợt mà túi đầu nhìn một chút mình đã bận được nhìn không ra nhan sắc ban đầu y hề phục, tiểu cô nương mặt hiện xấu hổ nãi vẻ mặt, không khỏi chủ trừ dừng lại bước chân. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, các ngươi nàng vốn muốn hỏi một câu các ngươi làm sao lại ở chỗ này, lại cảm thấy mình hỏi được chưa hẳn quá đường đột. Suy nghĩ một chút cũng thế, quản được cũng quá rộng đi, đã nàng có thế tới đây, là người nào ra nguyên bản là Long Thị Bàng Chi người. Lại không thể tới này vong xuyên hoàn cảnh hoang đảo đâu, thế là liền chưa từng đón lấy lời nói, chỉ là nhìn Long Tiên Tiên một chút. Long bà lúc này lại chống một cây 10 phần cũ nát quải trượng, thân thể có chút run sừng sững đi lên phía trước. Nàng hướng về phía Kiều Mục không người thi lễ một cái, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại nhỏ ân nhân một mặt, bà già này hữu lễ. Kiều Mục lắc đầu, quá khứ việc nhỏ không đủ nói đến. Bà ngài quá khách khí, không cần đa lễ. Long Hạnh Hoa tràn đầy nếp vốn mặt giả bên trên, lộ ra một chút nụ cười chân thành, nhỏ ân nhân ngài quá mức khiêm. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái rơi ở trong nước biển A Đâm bọn người, ánh mắt lần nữa rơi xuống Long Hạnh Hoa một đoàn người trên thân, tràn đầy chần chờ hỏi nói, bọn họ, tới tìm các ngươi nguyên lai này cái gì vương gia hộ vệ đội thống lĩnh, thật đúng là không phải tìm đến nàng Tiêu Mục phiền phước. Long Hạnh Hoa trong mắt lướt qua một chút tức giận, lặp lại gật đầu nói, lại cho nhỏ ân nhân thêm phiền toái. Tiêu Mục khẽ lắc đầu, không phiền phức, chỉ là một chút con ruồi nhỏ, tiện tay chụp chết lì hệ nở thôi. Đám người, nàng trời sinh tính như thế, người khác khách khí no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, nàng tự nhiên khách khí mà đối đãi, như ngay từ đầu liền đối với nàng trên nhảy dưới tránh, cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, nàng thái độ sẽ so với đối phương càng kém gấp một vạn lần. Lúc này Adam đã dẫn người từ trong nước biển leo lên, giao tơ trên bị giáp treo đầy giọt nước. Adam đám người sắc mặt toàn 10 phần phẫn nộ. Mấy vị các hạ, ngày hôm nay là phi được qua nở chuyện như vậy phải không? Kiểu một lánh lạnh hơi lườm bọn hắn, không chút nghĩ ngợi liền đập trở về, mắt mù liền nhanh chóng đi tìm người trị liệu. Nay không bày rõ ra chuyện A Long bà chi nhanh này chuyện, nàng Kiều Mục còn chính là qua nở định. Chẳng lẽ nàng sẽ còn sợ trước mắt đám này cháu trai hay sao? Adam nắm chặt nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng, những người này là bị chúng ta vong xuyên Long Thị trục xuất tới hạ tinh vực đi dân lưu lạc. Bọn họ bây giờ lại dám tự tiện lẻn về vong xuyên, bọn họ đây là làm nghịch chúng ta tộc trưởng ý tứ, trở về nói cho Long Thiên, Long bà chi đội ngũ này, sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại hoang đảo này. Khi nào thì đi, chúng ta định đoạt. Tiêu Mục lanh tiếng đánh gãy Adam. Một mặt đạm mạc nói, còn có, nói cho nàng đừng đến trêu chọc ta đối với các ngươi vong xuyên Long Thị tính nhẫn mại, đã toàn bộ đã dùng hết. Nghĩ muốn tìm chết cứ tới là đủ. Đừng hy vọng ta sẽ lại đối các ngươi nhân từ lấy đúng nhân từ. Adam giống như là nghe được cái gì cho cười, nội trừng trước mắt tiểu mặt than cô nương. Nàng điểm nào nhi nhân từ, xem bọn hắn vương gia hộ vệ đội nhiều người như vậy, đã thương một mảng lớn, đổ một mảng lớn. Hiện tại mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương, nàng này coi như nhân từ, người xác định chính mình không phải đến nói đùa. Adam mặt giận dữ trừng mắt Kiều Mục phiên giây, nhẫn nhịn nửa ngày liền ném câu nói tiếp theo, các ngươi chờ lấy.